Quốc sắc sinh kiêu, chương 1138, ăn nói bừa bãi, góc truyện audio.com, Tiếu Hằng nghiêm nghị nói, Sở Đốc Anh Minh, Sở Hoan hơi có ý cười, hỏi, Tiếu công tử lần này đến đây, chính là vì giải thích việc này sao? Sở lên cằm cười nói, thật ra cũng không cần phải chạy đến đây giải thích, chúng ta đều là quan quân, Tiếu Đốc là tiền bối của bản đốc, lúc mới tới Tây Bắc được Tiếu Đốc chiếu cố, bản đốc vẫn ghi nhớ trong lòng. Tiếu công tử, sau khi ngươi trở về, cứ nói với Tiếu Đốc những tin đồn kia, chúng ta không cần để ý, Tây Quan và Bắc Sơn đều thần phục triều đình, gắn bó như môi với răng, bản đốc không có chút hiểu lầm nào với Tiếu Đốc cả. Tiếu Hằng nghe mấy lời này, trên mặt ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn không biết những điều Sở Hoan vừa nói là thật hay giả, dẫu sao vừa rồi nghe lén được Tây Quan chuẩn bị mê hoặc Bắc Sơn, Sở Hoan thông tình đạt lý như vậy, khách sáo vô cùng, ngược lại làm cho Tiếu Hằng cảm thấy tâm tư Sở Hoan sẽ không đơn giản như vậy. Sở Đốc nói rất phải. Tiếu Hằng cười nói, lần này, ngoại trừ đến giải thích thật ra còn có một việc thúc phụ đã dặn phải nói với Sở Đốc. Hả? Sở Hoan mỉm cười nói. Có việc gì cứ nói đi, Tiếu Hằng do dự một chút rốt cuộc nói. Thật ra thúc phụ dặn ta nhắc nhở Sở Đốc nhất định phải cẩn thận Chu Lăng Nhạc lần này phản loạn ở Hai Châu Kim Hạ, nếu không có gì bất ngờ thì chính là Chu Lăng Nhạc phía sau giở trò. Ánh mắt Sở Hoan xẹt qua vẻ ác lạnh, Tiếu Hằng thấy rất rõ ràng, nhưng chỉ là lóe lên trong chốc lát. Tiếu Hằng biết Sở Hoan cố ý che giấu, lại nghe Sở Hoan cười nói. Không có chứng cứ cũng không thể nói như vậy, đều là quan viên cùng triều, vẫn không nên quá đa nghi. Tiếu Hằng vội nói, Sở Đốc nói đúng lắm, nhưng trong lòng thì đang tính toán, ba thế lực hùng cứ Tây Bắc cái này đã trở thành sự thật, chỉ là Tây Quan trước mắt vẫn còn chưa xác định chiến lược. Đoạn nói chuyện vừa nãy nghe lén kia cho thấy, Tây Quan đối với Chu Lăng Nhạc ở Thiên Sơn cũng có thù hận rất sâu, nhưng đối với Bắc Sơn cũng là có lòng đối địch. Tiếu Hằng hiểu rõ, đây là thời điểm mấu chốt, quan viên Tây Quan rõ ràng đã chuẩn bị xem Bắc Sơn là đối thủ chủ yếu. Tây Quan một khi quyết định việc này, tất nhiên là sẽ bất lợi to lớn cho Bắc Sơn. Y biết Sở Hoan còn chưa quyết định phương hướng, mà hôm nay y nhất định phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, dẫn họa về phía Tây, thay đổi Tây Quan, ít nhất là thay đổi chiến lược tâm lý của Sở Hoan, để cho Sở Hoan không còn địch ý với Bắc Sơn, từ đó nhắm mũi nhọn chiến tranh về phía Chu Lăng Nhạc ở Thiên Sơn. Tiếu Hằng biết rõ, nếu lần này mình thật có thể làm Sở Hoan đổi ý, như vậy không chỉ mà còn có lợi rất lớn cho Bắc Sơn, hơn nữa đối với địa vị của mình ở Bắc Sơn, sẽ có ích vô cùng, nếu mình lập được kỳ công này, Tiếu Hoán Trương tất nhiên sẽ không bạc đãi mình. Tâm ý của y đã định nói, chỉ là Sở Đốc nhân nghĩa, không ôm lòng xấu nghi ngờ người khác, Sở Đốc xem Chu Lăng Nhạc là đồng liêu, nhưng Chu Lăng Nhạc chưa hẳn cũng dùng ánh mắt như thế nhìn Sở Đốc. Sở Hoan hơi cau mày, hỏi, Tiếu công tử sao lại nói như vậy? Tiếu Hằng cười khổ nói. Sở Đốc ngài lòng dạ rộng rãi, nhân nghĩa cơ chí, có mấy lời khó nói ra miệng, nhưng mà Sở Đốc dùng nhân nghĩa đối đãi ta, không khinh thường Tiếu Hằng chức quan nhỏ bé, trong lòng Tiếu Hằng cảm kích có mấy lời. Do dự một chút, trong mắt hiện ra vẻ kiên định, đứng dậy bước lên phía trước, hạ giọng nói. Sở, góc truyện audio.com, Đốc thực không dám giấu giếm, khi Hai Châu Kim Hạ sắp làm loạn, Chu Lăng Nhạc từng âm thầm phái người đến Bắc Sơn, lúc mật sứ đến gặp thúc phụ chỉ có thúc phụ và ta ở đó, cho nên chuyện này cũng chỉ có thúc phụ và ta biết được, vốn là không thể để lộ, nhưng mà Sở Đốc chân thành đối đãi ta, Tiếu Hằng cảm thấy vẫn nên nói một lời với Sở Đốc. Sở Hoan ra vẻ tò mò, hỏi, Tiếu công tử nói là chuyện gì? Lập tức nói, nếu đúng là không tiện tiết lộ, vậy Tiếu công tử không cần miễn cưỡng. Tiếu Hằng thở dài, Chu Lăng Nhạc phái mật sứ nói chuẩn bị kết minh với thúc phụ, Bắc Sơn hợp tác với Thiên Sơn đối phó Sở Đốc, nhưng lại bị thúc phụ cự tuyệt. Thúc phụ rất rõ ràng, Sở Đốc nhân nghĩa khoan hậu, mà Chu Lăng Nhạc là con sói giữ nuốt người không nhả xương, ông ấy tuyệt sẽ không cấu kết với Chu Lăng Nhạc làm việc xấu, cùng đối phó Sở Đốc. Sở Hoan sắc mặt trầm xuống, thần sắc trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói. Tiếu công tử có mấy lời không thể nói bừa, Sở Đốc nếu có một chữ giả dối ta sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tiếu Hằng quả quyết thề thốt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ bên ngoài đang nắng, chắc không đến mức có sấm sét đánh xuống đâu. Sở Hoan trầm mặc sau một lát mới lạnh lùng cười. Tiếu Hằng thấy thế, mừng thầm trong lòng, đã hiểu, mấy câu của mình đã khiến Sở Hoan càng thêm oán hận Chu Lăng Nhạc, lập tức thêm dầu quạt lửa nói. Sở Đốc chính vì Chu Lăng Nhạc ở sau lưng tính toán Sở Đốc cho nên Tiếu Hằng mới nhắc nhở một phen, Sở Đốc nhất định phải cẩn thận đề phòng Chu Lăng Nhạc. Lập tức cười nói, đúng rồi, vì chúc mừng Sở Đốc chiến thắng trở về, thúc phụ đã chuẩn bị một ít lễ mọn. Sở Hoan lập tức cười nói, không dám, không dám, phải có mà, Tiếu Hằng đạo, chỉ là ta vội vã đến gặp Sở Đốc, khi xuất phát lễ vật còn đang chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Sở Hoan ngạc nhiên nói, lễ vật gì vậy, lại phải mất công chuẩn bị như thế? Tiếu Hằng cười nói, chỉ là chút đồ vật bình thường, thúc phụ biết Sở Đốc là người thực tế, vàng bạc châu báu chưa hẳn đã nhìn thuận mắt cho nên đều chuẩn bị chút đồ bình thường, một ít lương thực một ít ngựa mà thôi, đúng rồi thúc phụ đã từng hứa với Sở Đốc muốn từ Bắc Sơn chuẩn bị cho Sở Đốc một ít nông cụ dùng để trồng trọt, việc này vẫn đang chuẩn bị và gom góp bên trong, hơn nữa là do đại huynh tự tay xử lý. Mỉm cười giải thích nói. Đại huynh là con trai trưởng của thúc phụ giao việc này cho huynh ấy tự mình đi làm, đủ thấy rất là coi trọng. Là trưởng công tử của Tiếu Đốc sao? Sở Hoan ngạc nhiên nói. Tiếu công tử gọi hắn là đại huynh, chẳng lẽ tuổi của trưởng công tử còn lớn hơn công tử sao? Đúng vậy, Tiếu Hằng nói, đại huynh đã hơn 30 tuổi rồi. Sở Hoan ngạc nhiên nói. Bản đốc từng gặp qua Tiếu phu nhân, nhìn qua cũng chỉ tầm 30 tuổi, chẳng lẽ? Tiếu Hằng vội vàng giải thích nói. Sở Đốc đã hiểu lầm, đại huynh cũng không phải do thúc mẫu hiện nay sinh ra, vợ cả của thúc phụ hơn 10 năm trước đã qua đời, đấy là chắp nối sau này thôi. Sở Hoan à một tiếng, nói, thì ra là hiểu lầm, à, Tiếu Đốc hết lòng tuân thủ hứa, phần này lễ mọn. Nếu bản đốc cự tuyệt ngược lại là làm cao, thấy trong mắt Sở Hoan hiện lên vẻ vui thích Tiếu Hằng hơi thở phào chợt nghe Sở Hoan hỏi. Tiếu công tử nói Tiếu Đốc muốn tặng ngựa sao? Đúng vậy, không biết Tiếu Đốc muốn. gocchuyenaudio.com, đưa đến bao nhiêu ngựa, Sở Hoan hơi cười hỏi, Tiếu Hằng cũng khôn khéo trong lòng hiểu rõ, Sở Hoan cố ý hỏi rõ điểm này, tất nhiên là rất quan tâm, nên nghe Sở Hoan hỏi như vậy, trong lòng Tiếu Hằng ngược lại có vài phần vui sướng, y biết Sở Hoan rất có thể đang cân đong giá trị hai bên, nếu Bắc Sơn đưa ra cái giá khá tốt như vậy, Tây Quan rất có thể sẽ bỏ ý định tấn công Bắc Sơn. Tiếu Hằng vội nói, Sở Đốc cũng biết ngựa của Bắc Sơn thật ra cũng không nhiều, nhưng mà thúc phụ đã ra tay, cũng không thể quá keo kiệt, đã chọn hơn 100 thớt. Y còn chưa nói xong, liền thấy ánh mắt Sở Hoan vốn đang sáng lên giờ lại tối xuống, bộ dạng mất hứng, cười nhạt nói. Hả, hơn 100 thớt, Tiếu Hằng trong lòng chĩu xuống, biết Sở Hoan không hài lòng với con số này, vội vàng nói. À, số lượng cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm, hình như có. Mấy 100 thớt, Sở Hoan thở dài, Tiếu công tử, người đối với bản đốc hết sức chân thành, bản đốc ta cũng không gạt ngươi, hai châu Kim Hạ làm phản, bản đốc cũng cảm thấy phía sau có người thao túng, bất kể thế nào Tây Quan không thể làm cừu non mặc người ta chém giết, bản đốc xây dựng lại cấm vệ quân, thật ra cũng vì phòng ngừa có người rình rập Tây Quan. Bình Nguyên ở Tây Bắc nếu như không có một đội kỵ binh cho đàng hoàng, thật sự rất khó ngăn chặn kẻ thù bên ngoài, cho nên bản đốc gần đây vẫn luôn lo lắng chuyện này. Nói đến đây, cuối cùng khoát tay cười nói. Mà thôi, đừng nói những chuyện phiền lòng này nữa. Tiếu Hằng nói, Sở Đốc ngày đêm vất vả vì Tây Quan, xin phải giữ gìn sức khỏe. Tiếu công tử sau khi trở về, nhớ thay bản đốc tạ ơn Tiếu Đốc. Sở Hoan đứng dậy, bản đốc còn có chút công vụ, không thể trò chuyện lâu với Tiếu công tử chi bằng để bản đốc sắp xếp người chiêu đãi Tiếu công tử. Tiếu Hằng trong lòng cũng không chắc chắn, không biết cuối cùng ý tứ Sở Hoan là như thế nào, nhưng Sở Hoan rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách không tiện ở lại nữa, y đành đứng dậy chắp tay nói. Không dám, không dám, Sở Đốc không cần phiền phức như vậy, ta tự có sắp xếp, Tiếu Đốc có việc công bận rộn, không dám làm phiền nữa, xin cáo từ trước. Sở Hoan nói, bản đốc đưa công tử ra ngoài, dẫn theo Tiếu Hằng ra cửa viện, dặn dò một gã gia nô đưa Tiếu Hằng xuất phủ. Tiếu Hằng thấp thỏm trong lòng, đi theo gia nô kia một lúc đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người thon thả, đúng là Ngân Hương, từ phía xa xa, Ngân Hương rõ ràng cũng nhìn thấy Tiếu Hằng, hơi ngượng ngùng, đang muốn né tránh, đã thấy Tiếu Hằng làm mấy động tác, rõ ràng là nói chờ Ngân Hương đến tìm y, Ngân Hương cũng không nói chuyện, vội vàng bỏ đi. Tiếu Hằng rời khỏi phủ tổng đốc tự trở về khách sạn Hưng Long, mấy tên thuộc hạ đi theo y cũng không dám hỏi nhiều, Tiếu Hằng chỉ phân phó bọn họ chờ trước cửa khách sạn, miêu tả qua hình dáng của Ngân Hương, dặn dò nếu như trông thấy Ngân Hương đến, liền là lén lút dẫn lên lầu. Đối với phong độ và dung mạo của mình, y rất có tự tin, nghĩ đến Ngân Hương kia chẳng qua chỉ là một nô tỳ, mình đã phí công phí sức như vậy, Ngân Hương chưa hẳn sẽ không động lòng. Chỉ là y cũng không xác định Ngân Hương có đến hay không, lại nhớ tâm tư của Sở Hoan vẫn đang dao động, nhất thời thật không có cách nào đoán được Sở Hoan cuối cùng đang nghĩ cái gì, y gọi rượu và thức ăn, tự rót tự uống, lúc say chướng choáng, lại lấy chiếc khăn màu đỏ trong ngực ra, đưa lên chóp mũi, tham lam hít lấy mùi. gocchuyenaudio.com, hương trên khăn, khuôn mặt đầy vẻ say mê. Hắn loạng choạng nằm lên giường, tay cầm khăn đỏ đưa lên mũi người, mơ mơ màng màng thiếp đi cũng không biết đã qua bao lâu, nghe có tiếng đập cửa tiếng vang, Tiếu Hằng ngược lại tương đối cảnh giác, lập tức chờ mình ngồi dậy, bỏ chiếc khăn đỏ vào trong ngực, trầm giọng hỏi. Là ai? Đại nhân, vị cô nương ngài nói, đã đưa đến rồi. giọng của tên thuộc hạ bên ngoài truyền đến. Cách Trương.